Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như đang muốn nhớ kỹ bộ dáng của anh. Cô Kỳ Tiểu Trinh, Hoàn Hoàn là con gái của tôi sao? Anh dùng cách nói của một vị thẩm phán để chất vấn cô. Bị anh gọi tên không một chút tình cảm, khiến thần thân của cô cứng đờ. Em không muốn quấy rầy cuộc sống của anh. Quan Trí Đàn nhíu mắt lại, nhìn cô quay lưng về phía anh trả lời, cất tiếng nói. Biến hôn lễ của tôi trở thành một mảnh hỗn loạn. Lại đường hoàng nói với tôi như vậy mà có được sao? Phải rồi, cô cứ đi đi. Thế nhưng con bé phải để lại đây. Trong hôn lễ của tôi lại nhảy ra một đứa bé gọi tôi là bố. Tôi phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Cô Kỳ, luật sư Quan gia sẽ liên lạc với cô. Tiểu Trinh đột nhiên quay đầu, sắc mặt tái nhợt, nhìn Quan Trí Đàn tám năm không gặp. Biểu tình lãnh cốc của anh khiến cho thân thể của cô run lên không ngừng. Cảm giác thất bại chưa từng có trước đây khiến cho Quan Trí Đàn nhíu mày, sắc mặt thay đổi, tầm mắt nhìn về phía nguồn gốc khiến anh thất bại. Cô bé mờ mịt bất lực ngồi ở trên ghế sofa, mở mắt to sợ hãi, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Cô bé không dám nhìn xung quanh, cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ kiềm nén. Trong hôn lễ, anh không khống chế được, giật lấy cô bé này từ trong lòng mẹ nó, không để ý con bé khóc lóc mà ôm lấy mẹ. Hoàn Hoàn à, anh mềm giọng gọi đưa tay ra với cô bé. Bé không né tránh, nhưng lộ ra một vẻ sợ hãi nhìn anh. Bố à, mẹ tới đón con rồi sao? Cô bé ngồi đầu nhìn anh thật là xa lạ, không dám nhào vào trong vòng tay của anh. Bàn tay nhỏ bé kia kéo vạt áo, ủy khuất mếu máu, tiếng khóc nức nở muốn tìm mẹ. Mà tiếng khóc này khiến lòng của Quan Trí Đàn tắt lại, không biết nên làm thế nào cả. Có vậy, là bởi vì con làm sai không? Vậy nên mẹ mới không muốn đón con về nhà chứ. Cô bé ẩn nhẫn nước mắt khiến anh nghĩ đến cô. Thật sự là giống nhau như đúc, từ diện mạo cá tính đến ngay cả cách khóc đều là giống hệt Tiểu Trinh, khiến cho anh thật sự là không muốn buông tha. Bố ở đây với con là không được sao? Giọng nói của anh trở nên mềm mại, ngữ khí không tự kiềm hãm được mà trở nên dịu dàng. Sự lạnh khóc của anh có thể sẽ làm cho con gái cảm thấy sợ hãi. Con muốn mẹ. Hoàn Hoàn ủy khuất mếu máu, tiếng khóc nho nhỏ. Kết quả giám định đặt ở trên mặt bàn. Chỉ 6 giờ sau khi kiểm tra ADN, anh đã có được kết quả. Kỳ Hoàn Hoàn chính là con gái của Quan Trí Đàn. Cô bé đã được 8 tuổi. Anh mới biết được mình đã làm bố được 8 năm. Thật sự là rất buồn cười. Năm đó khi người phụ nữ đó nói phải ở cùng với anh khiến cho cô phát điên. Cùng với người bạn tốt nhất của anh phản bội anh. Nhưng cô lại sinh con gái cho anh. Lại dùng cái tên anh chọn để đặt cho con. Thậm chí 8 giờ trước, trong hôn lễ long trọng của anh, lại còn lộ ra biểu tình đau lòng. Nếu không phải tình huống không cho phép, nếu không anh thật sự đã cười lên, cười chính mình ngu ngốc nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ biểu tình ấy, ánh mắt của cô là tâm tình như thế nào. Quan Trí Đàn à, mày thật sự là một tên vô dụng mà. Còn ở đây làm gì vậy chứ? Quan Nếu đặt ra đại sảnh, thấy con và cô bé nhỏ hai mặt nhìn nhau, ông ta nhíu mày lại không hờn giận mà nói. Đã mấy giờ rồi, còn không đưa con bé đi ăn cơm đi. Người khác có lẽ không biết, nhưng Quan Trí Đàn hiểu rõ bố của mình. Bá đạo cường thế, cố chấp gian ngoan, miệng luôn nói ra những lời không dễ nghe, nhất là đối với đứa con duy nhất của mình đặc biệt nghiêm khắc. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì tuổi già của ông hiện ra vẻ ôn nhu, ánh mắt nhìn Hoan Hoan tràn ngập sự yêu thương. Dù đã chinh chiến thương trường nhiều năm, khi tuổi cao đều hy vọng được nhìn con cháu đầy nhà. Sau khi ly hôn 8 năm trước, anh đã không còn hứng thú với chuyện nam nữ. Tận tâm học tập, dốc sức cho sự nghiệp, vì muốn có được cháu nội để mà ôm, bố anh mới có thể an bài trượt hôn nhân với Trần Gia cho anh. Hôn lễ bị gián đoạn truyền thông ầm ĩ, Quan Gia vội vã rời khỏi khách sạn, trở lại biệt thự của mình ở núi Dương Minh để né tránh phóng viên. Trên xe, Hoàn Hoàn tuy rằng khóc đến tương tâm, nhưng vẫn rất lép phép gọi bố mẹ của anh là ông nội và bà nội. Mà một tiếng ông nội ấy khiến bố của anh cứng người, không tránh khỏi ánh mắt của anh. Hơn nữa sau khi xác nhận Hoan Hoan là con gái của anh, biểu tình bố anh không hề giống như gặp phiền toái, mà ngược lại chính là vui vẻ. Hoan Hoan à, từ trở đến giờ chưa ăn gì cả, ông nội cũng đã giận rồi, bố đưa con đi ăn một chút có được hay không? Cô bé lắc đầu nhỏ giọng nói, con nhớ mẹ. Quan Trí Đàn rất muốn cứng rắn dùng mệnh lệnh để nói, nhưng anh không làm được. Ông chủ à? Đúng lúc này, quản gia đã làm việc ở quan gia suốt 20 mấy năm, không người xuất hiện. Ở bên ngoài có anh Giang, Nó là bố nuôi của đứa bé muốn tới đón bé. Có cho vào không ạ? Anh Giang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net